Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Áo Tư Tạp đột phá, bị cô lập Ninh Vinh Vinh. Bóng đêm, Sử Lai Khắc Học Viện. Hà Thanh Phong biệt thự lầu 2 ban công. Hà Thanh Phong nằm ở trên ghế nằm. Phất Lan Đức Tắc giống nhau nằm ở bên kia trên ghế nằm. Viện trưởng, có vấn đề ngươi cứ hỏi đi. Hà Thanh Phong khóe miệng chậm rãi nói. Mà Phất Lan Đức cũng không phí lời. Trực tiếp hỏi, người chắc có Tiểu Cương tin tức đi. Mấy năm nay hắn trải qua còn tốt không? Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói. Hắn ngày tiểu tử rất tốt. Mấy năm trước ta giúp hắn khôi phục biến dị võ hồn. Với tư cách hắn chiếu cố Tiểu Tam thù lao. Nhưng mà tại thu được thù lao sau đó, trở lại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong nói tới chỗ này liền không có ở nói chuyện. Mà Phất Lan Đức nghe thấy Ngọc Tiểu Cương võ hồn khôi phục thời điểm, không khỏi thở ra một cái. Nhưng tiếp theo Hà Thanh Phong chưa nói xong nói lại để cho hắn đề cập tâm. Tiểu Cương hắn làm sao? Hà Thanh Phong không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt vung tay lên. Một vài bức liên quan tới Ngọc Tiểu Cương video hiện lên Phất Lan Đức trước mắt. Những thứ này đều là những gì hắn làm. Bản thân ngươi chậm rãi thưởng thức đi. Sau khi xem xong ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Hôm nay Ngọc Tiểu Cương đã không còn là ngươi quen thuộc cái kia Ngọc Tiểu Cương rồi. Sau đó, Hà Thanh Phong liền rời đi. Hắn buồn ngủ, lưu lại Phất Lan Đức một người tại đây một mình thưởng thức Ngọc Tiểu Cương phấn khích nhân sinh. Đêm khuya, Phất Lan Đức nhìn xong hết thảy các thứ này sau đó. Hắn yên lặng ly khai. Chỉ có điều lúc rời đi trong con ngươi tràn đầy thất lạc. Nhưng mà thất lạc bên trong còn có một tia kỳ vọng. Hắn hy vọng Hà Thanh Phong cho hắn nhìn những thứ này là giả. Hắn vẫn là không tin lắm Ngọc Tiểu Cương vậy mà sẽ trở thành không bằng xúc sinh người. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Hà Thanh Phong xuất hiện ở sân thượng thời điểm, ngồi ở mái nhà ranh giới lên đường Tam từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Mỗi ngày sáng sớm đường Tam đều sẽ chạy đến biệt thự mái nhà tu luyện từ cấp ma đồng. Nha, lão ca, hôm nay dậy sớm như vậy. Đường Tam tinh thần phấn chấn nhìn đến Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong tắc cười nói. Hôm nay tâm tình tốt. Đêm qua ngủ Hà Thanh Phong từ hệ thống chỗ đó biết được Ngọc Tiểu Cương đối với hắn cừu hận giá. Chị lại tăng lên rất nhiều. Nhất thời là hắn biết là Phất Lan Đức đi tìm nàng. Muốn từ nàng chỗ đó biết được một ít liên quan tới Ngọc Tiểu Cương sự tình. Nhưng Phất Lan Đức nào biết đâu rằng, trước mắt hắn cái người này chính là hắn đã từng huynh đệ Ngọc Tiểu Cương. Sau đó Phất Lan Đức biết được đáp án tự nhiên cùng Hà Thanh Phong tại đây khác nhau. Tuy rằng khiến cho Phất Lan Đức hảo cảm đối với mình độ giảm xuống mấy cái điểm. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Hà Thanh Phong. Ngược lại cái này còn chứng minh Hà Thanh Phong mưu kế rất thành công. Nếu như Phất Lan Đức không hạ xuống hảo cảm đối với hắn độ, hắn mới cảm giác có vấn đề. Nhưng cũng may, Hà Thanh Phong có vô số bằng chứng. Ngọc Tiểu Cương lật không nổi thân. Hiện tại Hà Thanh Phong chỉ cần chờ đến một ít người đến. Sau đó liền có thể bắt tay đưa Ngọc Tiểu Cương chết đi. Xem ra lão ca ngươi là gặp phải cái gì vui vẻ chuyện đi. Cho lão đệ chia sẻ một hồi. Nhìn đến đường Tam kia tiện tiện biểu tình. Nhất thời Hà Thanh Phong thật là tốt tâm tình sẽ không có sáng sớm liền gặp phải tiện nhân kia. Thật xúi quầy. Lan. Được rồi. Ca. Nhìn thấy táo bạo như vậy Hà Thanh Phong. Đường Tam rất dứt khoát lưu. Sau đó hắn tìm một chỗ tu luyện một hồi ám khí liền sau đó đi ăn điểm tâm. Lần này hắn cũng không có đi biệt thự. Mà là đi học viện nhà ăn. Dù sao bây giờ cân nhắc thân phận của mình, hắn phải cùng hắn thật là tốt bạn gay làm quan hệ tốt. Học viện nhà ăn, đường Tam hắn là trong học viện một người đến sớm nhất. Khi hắn ăn xong đây suýt chút nữa để cho hắn khóc lên điểm tâm thì Đới Mộc Bạch mới chậm rãi đi tới nhà ăn. Đới Mộc Bạch nhất thời thấy được đường Tam, cười ha hả nói, Tiểu Tam, dậy sớm như vậy, thói quen. Không dậy sớm không thoải mái. Vừa Đới Mộc Bạch sau đó, Sau đó liền Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn vừa tiến vào sau cửa liền cười lên. Hắn giờ phút này nhìn qua vẻ mặt thần thanh khí sảng bộ dáng, phảng phất cả người trọng lượng cơ thể đều nhẹ mấy cân. Đêm qua được ở tại Tả Lửa hắn là 10 phần thoải mái. Đới lão đại, tối ngày hôm qua cặp kia bào thai. Hắc hắc hắc, tối hôm qua hai người cùng đi nam nhân yêu đi địa phương, tự nhiên biết rõ đới Mộc Bạch, mà hắn bàn tử cũng không kém. Tại Hà Thanh Phong tài trợ dưới, hắn nghênh đón trong đời lần đầu tiên cất cánh. Chân dài to, nhan trị cao, đơn giản mấy chữ chính là sảng khoái lật. Bàn tử vào lúc này đã cảm thấy cái gì câu lan chi địa thật sự là rồi đến bạo. Từ nay về sau Hà Thanh Phong chính là của hắn đại ca. Thân đại ca loại kia, đi theo đại ca lan lộn, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Còn có nữ có thể hắc hắc, hắc hắc, ngày hôm qua ngươi kia vóc người nóng bỏng ngự tỷ cũng không kém. Nghe đới Mộc Bạch trêu chọc, bàn tử sờ lỗ mũi một cái nói. Khiêm tốn một chút, mà một bên Đường Tam chính là dương mắt hâm mộ. Ta khi nào mới có thể giống như các ngươi như vậy tiêu sái, nhất thời đới Mộc Bạch cùng bàn tử. Hai người đem chính mình tay tháp tại Đường Tam trên bả vai. Nói, ngày khác chúng ta ba cùng đi. Bảo đảm ngươi khoái hoạt vô cùng. Ngạch, hay quên đi, ta nhưng vẫn là non nớt tới đây. Xí, Tam ca, ngươi có thể kéo xuống đi. Lời này của ngươi quỷ đều không tin. Bàn tử rất rõ ràng quên mất ngày hôm qua Đường Tam gọt chuyện của hắn, mà đới Mộc Bạch cũng là ha ha phá lên cười. Sau đó, Ninh Vinh Vinh thân ảnh từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, Đường Tam đám người cũng không để ý đến. Chỉ là mình trò chuyện mình. Nhất thời Ninh Vinh Vinh cảm thấy một loại bị gạt bỏ tỏa cảm giác. Tâm lý rất khó chịu. Nhưng mà ngại thể diện, nàng cũng không có nói chuyện. Chỉ là yên lặng ăn bữa ăn sáng. Thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên. Mọi người vội vàng đi tới trên bãi tập. Hôm nay cho bọn hắn đi học, vẫn như cũ Phất Lan Đức viện trưởng. Chỉ có điều Phất Lan Đức cũng không biết là bởi vì mất ngủ mà tới trễ vẫn là trách tích. Đường Tam và người khác đợi chừng một khắc đồng hồ thời gian, hắn mới chậm rãi xuất hiện. Mà Phất Lan Đức xuất hiện một khắc này, Hà Thanh Phong cùng Ngọc Tiểu Cương thân ảnh cũng lặng lẽ xuất hiện. Phất Lan Đức ánh mắt tại Ngọc Tiểu Cương cùng Hà Thanh Phong trên người của hai người nhìn lướt qua. Sau đó liền nhìn về phía trước người mọi người. Hôm nay là thứ hai giờ học, áo tư tạp người đâu? Hắn lại đang ngủ nướng. Nghe đến đó, cùng áo tư tạp một phòng Đường Tam nói ra. Ta sáng sớm lúc đi ra hắn còn đang tu luyện. Đoán chừng là tu luyện nhập thần đi. Phất Lan Đức nhíu mày một cái. Nhìn đến Đường Tam nói. Hôm nay lớp này, hắn không có không thể lên. Đường Tam, người đi gọi hắn một hồi. Vừa nói, Đường Tam vừa muốn trở về túc xá, lại nhìn thấy áo tư tạp vội vã từ túc xá phương hướng chạy tới. Lúc này áo tư tạp tiện nhân kia mang trên mặt thích thú. Tới gần sau đó, Phất Lan Đức viện trưởng trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, áo tư tạp, người có phải hay không ngứa ra? Mà áo tư tạp vội vàng lắc lắc đầu, mừng rỡ như điên cười nói. Viện trưởng, ta đột phá, ta đến level 30 rồi. Cái gì? Một khắc này, Phất Lan Đức, bàn tử cùng Ninh Vinh Vinh ba người trực tiếp kinh hãi. Áo tư tạp tại trong tuổi so sánh đới Mộc Bạch muốn nhỏ hơn một tuổi. Mà hắn cũng chỉ có 14 tuổi mà thôi. 14 tuổi đạt đến hồn lực level 30. Đây là khái niệm gì? Phải nhớ, áo tư tạp chính là thức ăn hệ võ hồn. Thuộc về khó tu luyện nhất võ hồn chủng loại. Từ một loại ý nghĩa nào đó lại nói, áo tư tạp level 30 so với bình thường hồn sư level 30 khó khăn nhiều. Mà thức ăn hệ hồn sư thực lực mỗi đề thăng một cái giai đoạn, tại thức ăn phụ trợ lên tác dụng đều sẽ cực lớn trình độ tăng cường. Sau đó Phất Lan Đức con mắt rõ ràng sáng lên. Trong giọng nói mang theo nụ cười nói, được, tốt, áo tư tạp. Người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Người là hiện có học viên bên trong cái thứ ba đạt đến level 30. Không tồi. Áo tư tạp. Có thể sao? Sắp muốn đuổi kịp ta. Đường Tam đi lên trước vỗ vỗ Áo Tư Tạp bả vai. Trong giọng nói mang theo chúc mừng, mà Áo Tư Tạp tắc cười một tiếng. Nói, Tam ca, lời này của ngươi có chút muốn ăn đòn a. Nhìn đến Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh bốn người tiến đến chúc mừng Áo Tư Tạp bộ dáng. Ninh Vinh Vinh đứng tại chỗ, ánh mắt có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Người ở chỗ này không có một người để ý đến nàng. Thật giống như nàng đã hoàn toàn bị cô lập rồi một dạng. Ngày hôm qua tại Áo Tư Tạp an ủi dưới, tuy rằng nàng tốt hơn nhiều, nhưng mà có vài thứ không phải là nói thay đổi là có thể trong nháy mắt nên. Một cách tự nhiên, Áo Tư Tạp an ủi Ninh Vinh Vinh ngược lại đem mình cho an ủi đã què. Cái này không đúng dịp. Trong một đêm tu luyện, trực tiếp phá, mà một bên Hà Thanh Phong chỉ là yên lặng nhìn đến một bên Ninh Vinh Vinh. Hắn tại nghĩ là thời điểm giúp cô nàng này một hồi. Bằng không đánh giá nàng thật được bị cô lập rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.